Chương 194, đừng có lại xách chuyện này. Ta ngại mất mặt. Mặc dù ba người nữ nhân này khí thế làm cho so lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến thời điểm còn muốn khoa trương, nhưng là tốt xấu không có đánh bắt đầu, ngược lại còn mới vừa rồi còn dương cung bạc kiếm, cơ hồ muốn đánh ba nữ nhân, đột nhiên nắm lấy tay của nhau, trên mặt kinh khủng biểu lộ cũng thay đổi thành một mặt dáng tươi cười. Thật là, Yukiko, rất lâu không gặp. Đúng vậy a, Eiji, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi cùng phụ gì cổ tương đâu. Yukiko, ngươi làm sao đột nhiên từ nước Mỹ đến Nhật Bản, cuối cùng đem cựu đỏ rủ xả cụ cho quăng sao mãi nẹ phủ gì cổ híp mắt mỉm cười, ngựa khí độc ác. Aha aha, tạm thời còn tại cân nhở ở cờ đâu. Cựu đỏ rủ kỳ cỏ trên mặt ý cười, đem tâm tình mình hoàn toàn nội liễm, không lộ bất luận cái gì sơ hở, bất quá nói đến cũng đã lâu không cùng ẹ gì gặp mặt đâu, lần trước hay là ẹ gì cùng cổ gỏ rổ chia tay trước đó, các ngươi ly hôn sao hồ ly mỉm cười. Hỏa thủy đông dẫn. Ha ha, trước mắt hay là ở riêng, bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Bị tiếu nhục khó cười, như ảo thực thật, giọng mang thất vọng. Bất quá nói đến rất lâu không có người gọi ta công chúa, lần trước hay là 20 năm trước tệ tản học viện mặt gì thời điểm. Tiểu đỏ dù kỳ có một mặt vui vẻ, ánh mắt hoài niệm, tựa hồ còn tại nhớ lại mình chết đi cao trung thời gian. Thật hoài niệm a. Thời điểm đó tệ tản tiểu thư cuộc thì hoa hậu. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thu thập tâm tình, kỳ thật đồng dạng đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng. Năm đó công chúa cùng nữ vương quyết chiến thật sự là thịnh huống chưa bao giờ có a tệ tản tiểu thư. Còn có loại sự tình này sao cổ nạn một đôi mắt cá chết, tựa hồ còn không có dự liệu được nguy hiểm. Nói đến ta nghe sợ nổ cổ nói qua, 20 năm trước có một trận rung động toàn bộ tệ tản cao trung trong truyền thuyết cuộc thì hoa hậu. Quyết chiến song phương là có thiên chân khả ái khuôn mặt cùng thiên tài đồng dạng diễn kỹ, lần đầu biểu diễn liền hấp dẫn toàn thế giới truyền thông ánh mắt tệ tặng cao trung công chúa, còn có là có chắc tuyệt đầu não, hoàn mỹ giải đáp đại học Tokyo nhập học đề thi, 16 tuổi liền bị đề cử đi hạ vặt du học mới sắc gồm nhiều mặt tệ tặng nữ vương, nguyên lai 2. Người kia chính là mụ mụ cùng dù kỳ có A-di A mãi nẹ phủ gì cổ quay đầu, lười nhác nhìn cái kia hai cái ánh mắt lấp lóe. Tựa hồ lại tiến nhập đối kháng hình thức nữ nhân, nói, như vậy trận kia tuyển Mỹ đến cùng là ai thắng ta đây cũng không rõ lắm, nghe nói lúc ấy bởi vì hai người đều rất nổi danh, cho nên bọn họ người ủng hộ từ cả nước các nơi chạy đến tệ ẩy tản, kết quả tại tạo thành khủng hoảng trước đó liền bị lệnh cưỡng chế bỏ dở. Khó trách về sau tệ ẩy tản cao trung không có tuyển Mỹ cái kia ta biết, 20 năm trước lúc kia chuẩn bị 2.000 một tấm phiếu bầu, kết quả hai người bọn họ cắt đến 10.000 phiếu. Kết quả cuối cùng một phiếu làm sao cũng không tìm tới, cuối cùng xem như ngang tay. Hơn 2 vạn tấm phiếu có phải hay không quá là khuyết đại cổ nạn trong lòng phát ra cùng nạ rủ tổ lúc ấy đồng dạng cảm thán. Mãi nẹ phủ gì cổ cũng không cảm thấy kỳ quái, mười mấy năm trước, tại cựu đỏ rủ kỳ có xuất đạo thời điểm, người kia khí bạo dạp trình độ cơ hồ cùng nàng tương xứng, 2 vạn tấm phiếu cũng không tính đặc biệt khoa trương. Thì ra là thế A Gian nắm nuốt cầm của mình. Lập tức ánh mắt lại chuyển thành nghi hoặc, nói, bất quá lao sư làm sao mà biết được 20 năm trước thời điểm lao sư không phải còn tại nước Mỹ sao đương nhiên là trực tiếp hỏi, ngay tại lần trước tệ tản học viện mặt gì thời điểm. Ha ha, lấy rủ kỳ có năm đó nhân khí, cuối cùng cái kia một trường phiếu nếu như tìm được vậy khẳng định cũng là đầu cho ngươi, đúng không? Ai nha, ẹ gì, không cần nói như vậy nha, so với ngươi cái này nữ vương ta nhưng vẫn là kém một chút nha. Hai nữ nhân này lừa gạt quỷ A bên cạnh đang quan sát bốn người hoàn toàn không tin hai cái này tiếu ỷ hiệp như hoa nữ nhân thật sẽ nghĩ như vậy, nụ cười kia rõ ràng chính là tiếu lý tàng đao. À, cái kia tại các nhân vật chính lực chú ý dần dần đi chệch thời điểm, phối hợp diễn tác dụng liền thể hiện đi ra, bọn hắn có thể cho nhân vật chính lực chú ý một lần nữa trở về đến chính đề, không đến mức lệch đến tam giác bét mù đa châu đi, có như thế công dụng diễn viên của chúng, tỉ như nói mở gu đại thuốc. Trong này, cái kia chính là phụ gì hệ đạ mộ tổ cả. À, cái kia mặc dù ngươi thật giống như là kỳ xạ kỳ luật sư người quen dáng vẻ, nhưng là nếu như ngươi là mỹ kỳ ổ tình nhân lời nói, làm thê tử ta cũng sẽ rất khổ não. Đúng rồi, dù kỳ cỏ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a cái kia, là dù xạ cụ xin nhờ ta ngươi chính là dù kỳ cỏ đi. Phụ gì hệ đạ phồn tiên sinh mặc dù hoàn toàn chính xác xem như một cái không sai trung niên đại thúc, nhưng là ưa thích đánh gãy người khác nói chuyện, điểm này thật phải thật tốt sửa đổi một chút. Là ta xin nhờ rủ xạ cụ tiên sinh tới giúp ta giải quyết sự kiện lần này, ta gọi phụ gì hệ đạ phồn, hắn nói hắn hiện tại đi không ra, liền để thê tử của hắn thay hắn tới, bất quá không có ý tứ, ta chỗ này thế nhưng là không có thù lao, cùng vị này dùng 1.000 vạn thuê mỏ gì tiên sinh đến tra án tân nhiệm thê tử khác. Biết ta 1.000 vạn cựu đỏ rủ kỳ có kinh ngạc quay đầu, 1.000 vạn nàng không phải không bỏ ra nổi đến. Chỉ là đối với mỏ gì cổ gỏ rổ có thể kiếm được 1.000 vạn yên chuyện này mà cảm thấy cực độ ngạc nhiên. Cổ gỏ rổ như vậy có thể kiếm tiền á, ai pháp luật giới uy phong lấm lấm nữ vương lúc này một mặt sầu bi, nói, nếu là thật có thể kiếm tiền liền tốt. Trên hành lang ai đã dùng xong 800 vạn á cựu đỏ rủ kỳ có một mặt kinh ngạc, đồng thời vì vậy mà hô lên. Xuyệt kỳ xạ kỳ ẹ gì tranh thủ thời gian ra hiệu hảo hữu của mình nhỏ giọng một chút. Dù sao vấn đề này thật sự là có đủ mất mặt xấu hổ, dưới tấm kính trong đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng sầu bi, nói, cho nên ta mới đến đương đại ly người á, thật sự là vất vả đâu. Mãi nẹ phủ gì cổ phát ra cảm thán như thế, đồng dạng thân là thế giới này ít có ưu tú nữ tính, lúc gặp mặt luôn luôn nhịn không được muốn ganh đua so sánh một cái, khác không nói trước, dù sao tại lao công về điểm này, mãi nẹ phủ gì cổ tuyệt đối có thể vốn để kiêu ngạo. May mà ta không cần vì tiền lo lắng, đúng không, A Na Đạt? Nhờ ngươi có thể hay không đừng đột nhiên dùng ác tâm như vậy ngự khí nạ rủ tổ lật ra mãi nẹ phủ gì cô một cái bạch nhãn, sau đó đem tay từ hai cánh tay của nàng ở giữa rút ra, kỳ thật âm thầm xoay chuyển bàn tay, ở tại trên bộ ngực nắm một cái. Có cái phá sản thê tử ta cu nở dê rất mệt mỏi. Hừ hừ, lúc trước ngươi thế nhưng là nói tùy tiện ta bại tốt, dù sao ngươi là có tiền. Chẳng lẽ ngươi đổi ý sao? Đổi ý ngươi cái đại đầu quỷ nạ rủ tổ mắt cá chết lật một cái, cùng nàng cãi nhau tho y quen thật sự là sửa không được, nếu như ngươi thật có thể đem tiền của ta bại quang cũng coi là ngươi bản lãnh lớn. Ai hơn 2.000 ước đô la Mỹ, thật là một cái khiêu chiến thật lớn á, nạ rủ tổ tài sản, theo thời gian trôi qua sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, 3 năm trước đây cá nhân hắn tài sản đã đột phá 2.000 ước giới hạn. 5 năm trước thời điểm mái nẹ phủ gì cổ tài sản cá nhân QNZ vượt qua 1.000 ức, bọn hắn bây giờ sinh hoạt, dùng tiền là vì dùng tiền, kiếm tiền là vì chơi vui, nếu như không phải gần nhất đem tiền ném đến cái kia mục nát ổ điểm tới, nạ dù tổ tài sản sẽ càng nhiều. 2.000 ức gia hỏa này đến cùng tài đại khí thô đến mức nào, kỳ xạ kỳ ẹ gì cái chán rủ xuống 3 đầu hát tuyến, so sánh một chút bị nàng cột vào trên ghế salon cái nào đó trung niên nam nhân. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lần nữa thâm trầm thở dài, không thể không thừa nhận a, đang tìm lão công về điểm này, nàng là bại hoàn toàn cho mãi nẹ phụ gì cô. Dù kỳ có tư duy nhảy thoát, mặc dù ngay từ đầu hơi kinh ngạc tại nạ rủ tổ tài lực, bất quá nhìn một chút đi ở phía trước phủ gì hệ đạ mổ tổ cả, lực chú ý lập tức liền rời đi. Nói đến, vì cái gì nàng vừa rồi sẽ cho rằng ta là kia cái gì mỉ kỳ ổ tỉnh phụ a, là hắn nói. Lần này thể hiện ra ăn ý là nạ rủ tổ cùng gian, hai người đồng thời đưa tay, vừa rồi tại ba vị nữ tính cường đại khí trang áp bách dưới cơ hồ biến thành diễn viên quần chúng hai người, lúc này làm ra ăn ý phối hợp biểu diễn, tay của hai người đồng thời chỉ hướng đang cố gắng thu nhỏ mình, kỳ thật vốn là rất nhỏ, cố gắng để cho mình cảm giác không tồn tại nhưng là đầu quá lớn cổ nạn. A, nguyên lai là ngươi A, thân yêu cổ nạn tương rủ kỳ có cười đến điên đảo chúng sinh. Cái kia đông bệnh tòng khẩu nhập, họa từ miệng mà ra A, tổ tiên của chúng ta đã sớm lưu lại chân lý danh ngôn, mà thân là người Nhật Bản, mà lại hoàn toàn sẽ không là nghe người ta khuyên cáo, cổ nạn hiển nhiên không biết điểm này. Lúc trước hắn nói lung tung lấy được đại giới chính là trên đầu một cái nóng hầm hập bánh bao. Đám người lần nữa tới đến thư phòng, dù kỳ có không nhìn con trai mình trên đỉnh đầu cái kia đỏ rực bánh bao thịt, nhìn xem trên bàn ba kiện vật chứng, nói, thì ra là thế. Nhìn hoàn toàn chính xác không phải phổ thông trò đùa quái đàn đâu. Bất quá vật chứng cũng chỉ có cái này ba loại, nếu là dạng này liền có thể tìm ra phạm nhân vậy thì thật là có kỳ tích. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bất đắc dĩ thở dài, chứng cứ quá ít, không có bút tích, không có vân tay, ngay cả phạm nhân là người ngoài hay là nội bộ người đều căn bản không rõ ràng, thật sự là một kiện hoàn toàn vụ án không đầu mối a. Bất quá có đứa bé này tại liền không có vấn đề, hắn suy luận thế nhưng là rất lợi hại. Nữ nhân trời sinh trở mặt liền so lật sách còn nhanh hơn, thân là thiên tài nữ diễn viên cựu đỏ dù kỷ có càng là như vậy, mới vừa rồi còn cho cổ nạn một cái không thua bởi gian thiết quyền, lúc này liền lập tức ôm cái đầu kia đỉnh còn không có tiêu sưng, khỏe miệng còn ra hiện run rẩy dấu hiệu tiểu hài. Uy uy ngươi trở mặt tốc độ là không phải nhanh điểm cứu đỏ dù kỳ có trở mặt tốc độ, liền liền thân vì nàng nhi tử cổ nạn lúc này cu nở dê sinh ra siêu mãnh liệt đậu đen rau muống xúc động. Ai ra ra đối ứng cổ nạn đậu đen rau muống, nạ dù tô biểu hiện ra chính là lắc đầu cùng miệng bên trong phát ra chợt chợt thanh âm, nói, cổ nạn, ngươi còn nhỏ ngươi không biết, dã man là nữ nhân độc quyền, không thèm nói đạo lý là nữ nhân quyền lực, nói chuyện không tính toán gì hết chính là nữ nhân thành tựu. Sâu sắc nạ dù tô lắc đầu cảm thán đạt được ở đây tam đại một nhỏ bốn cái mỹ nhân nhi một mực đồng ý, đồng thời đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Nói đến kỳ xạ kỳ ẹ gì để tay xuống, nhìn về phía tại dù kỳ có trong ngực, hoàn toàn không hiểu tiểu hài không phải là bởi vì nhỏ, hoàn toàn chính là e quá thấp, nói, lần trước biểu thúc ngươi nhà món kia bản án, cố nản cu nở dê đi cùng với ngươi đi. Đúng vậy à, đứa bé này suy luận thế nhưng là bách phát bách chúng à. Thật không hổ là ta kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian lộ ra ánh mắt kỳ quái, mà cô nản kém chút hù chết, dù kỳ có bảo trì nụ cười của mình không thay đổi, thể hiện ra một thiên tài nữ diễn viên siêu cường lời kịch công lực. Thật không hổ là ta tổ phụ ca ca nữ nhi biểu ca thúc phụ cháu trai A hiện trường thuận miệng biên đi ra lời kịch, dù kỳ có nói gọi là một chữ chính khang viên, trung khí mười phần. Lúc này nạ dù tô nếu là đặt câu hỏi ngươi có thể hay không đem lời nói mới rồi lặp lại một bên. Không biết sẽ xuất hiện tình huống gì đâu còn tốt nạ dù tổ không có làm như thế. Hắn đưa mắt nhìn sang một bên nâng chán mài nẹ phụ gì cô. Nữ nhân này chính là cùng ngươi còn có xạ rộng vì nẹ giật cùng xưng là nước Mỹ Hollywood tam mỹ thần gia hỏa sao đừng có lại sách chuyện này mài nẹ phụ gì cổ ngự khí nghiến răng nghiến lợi. Ta ngại mất mặt.